Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Panlos cầu thang chi chúng thần chi chiến. Trải qua hữu kinh vô hiểm một tháng, Thi Ngu vừa đến thời gian liền lập tức đi tiếp theo giai thế giới. Đi theo một đường quá quan trảm tướng, rất nhanh đến cuối cùng nhất giai bậc thềm thế giới. Chúng thần chi chiến, Thi Ngu lấy 15 đóa hoa tiến nhập cuối cùng quyết chiến. Hoan nghênh đi đến cuối cùng bậc thềm, ngài cũng đi trở về nguyên điểm, trải qua cầu thang hội cuối cùng nhất quan. Chúng thần chi chiến, tin tưởng ta, có thể đi đến này nhất quan, không phải đặc biệt vận khí tốt, chính là đặc biệt thông minh vận khí tốt, ngài cũng là trong đó một vị, phía dưới xin nghe bản luân tiền tình. Chúng thần chi chiến cùng sở hữu 10 vị thần chi, phân biệt là ái thần, hận thần, chiến thần, cười thần, khóc thần, thực thần, hoa thần, hỏa thần, phong thần, lôi thần, ngài thuộc loại cười thần. Ngài thân thiết là, mỗi ngày đều phải cười. Hơn nữa thời khắc bảo trì trào phúng trạng thái. Nếu ngài không có duy trì thân thiết, rớt dây xích, chúng ta là kết bạn tình nhắc nhở. Nếu ngài nếu không nghe, mỗi phạm một lần sai lầm chúng ta sẽ khấu trừ ngài nhất vạn so với đạc. Khả chồng vô thượng hạn thiên thần nhóm nguyên bản qua vô ưu vô lự cuộc sống. Nhưng đột nhiên có một ngày, thần nhóm chúng độc, sắp không lâu cho thần thế. Duy nhất có thể giải độc là ở tại thiên thần trên cây tiểu tung thử. Nó bắt được 10 cái quả tắc tử, mỗi một cái quả tắc tử mở ra, bên trong chính là quán quân thưởng cho. Đến lúc đó cái thứ nhất mở ra quả tắc tử chính là quán quân, các ngươi muốn nghĩ biện pháp tìm. Được tiểu tung thử sau đó lừa, nha không, là lấy đến quả tắc tử, sau đó lại đều tự nghĩ biện pháp mở ra Thi Ngu hồ nghi. Này nhất quan nghe, thế nào như vậy thân cận? Đương nhiên, các ngươi đều là cầu thang hội tầng tầng chọn lựa đi lên. Các ngươi người người đều giảo hoạt dị thường, tàn nhẫn vô cùng, cho nên, bản quan đương nhiên sẽ không cho các ngươi cơ hội cho các ngươi phát huy tinh thông. Trước mặt 15 giai bậc thềm bạch qua, bản quan không có gì thực lực hạn chế, các ngươi 10 vị thiên thần trong lúc đó vô pháp lẫn nhau can thiệp. Nếu các ngươi không nên vận dụng trí mưu hoặc là vũ lực thương tổn người kia, các ngươi đem bị hạn chế hành động cùng ngôn ngữ năng lực. Phạt đứng 3 ngày, thả bị các ngươi thương tổn nhân không chỉ có lông tóc vô thương còn có thể trào phúng các ngươi Nga. Lại càng không muốn mưu toan dùng bạo lực xử tiểu tung thử khuất phục. Bằng không vĩ đại cầu thang chi linh cũng không giúp được các ngươi. Vô luận như thế nào, đã nay là thần, thỉnh ít nhất tôn trọng cái khác sinh mệnh, đương nhiên. Vì gia tăng một điểm thú vị tính, mỗi khi chúng thần gặp nhau thời điểm, sẽ tùy cơ tuyển ra 2 vị thiên thần đối kháng. Cụ thể thỉnh đến lúc đó hiện trường đi Thamani, bản thế giới không có thời gian hạn chế. Chỉ có xuất hiện quán quân bản thế giới mới có thể tự động mở ra. Đem bọn ngươi đuổi về thập phương thành, nếu vô quán quân, tắc các ngươi đem luôn luôn tồn tại cho bản thế giới, cho nên nói. Không thể chiến còn gọi cái gì chúng thần chi chiến, quang năng hù người, Thi Ngu mở mắt ra. Đỉnh đầu là ánh vàng rực rỡ chạm rỗng đỉnh. Ánh mặt trời xuyên thấu qua đến, chiếu vào nàng bên tai, nàng liền ngủ ở đỉnh hóng mát dưới, chóp mũi là bách hoa thơm ngát, bên tai là bách điểu hoan minh, chống đỡ thân dựng lên nhìn về phía bốn phía, đỉnh hóng mát chung quanh là tu bổ chỉnh tề hoa cỏ. Gió nhẹ suy phất cánh hoa, bạch cáp cao tường ở phía chân trời, hết thảy tốt đẹp đúng như ở thiên đường bình thường, thỉnh chú ý, ngài thân thiết khó giữ được. Thi Ngu một chút, giật giật ra mặt, dơ lên giả cười, nàng xuyên qua hoa thụ, trên người phục sức tinh xảo dị thường, màu xanh ấn văn thật dài làn váy ở sau người bao trùm qua mặt cỏ. Một tay cúc nhất phủng tóc dài, tơ lụa lại mềm mại, dưới ánh mặt trời phản xạ quang huy, là màu bạc tóc dài. Thi Ngu sờ sờ mặt, nàng hiện tại đến cùng bị hệ thống đổi thành cái dạng gì? Thần đều là đủ mọi màu sắc, ngươi hảo ôn ôn nhuận nhuận tiếng nói, mang theo thân cận, ngài thần hữu hoa thần lock in, hoa thần, vạn hoa chi thần, hắn rơi lệ, hoa khai, hắn miệng cười, hoa khai, hắn rít gào, Hoa Khai, hắn trầm mặc, Hoa, vẫn là Khai, đương nhiên, hắn lớn nhất đặc điểm là hoa tâm, mỗi ngày tất đổi một vị hoa nhỏ bạn gái, bách hoa xinh đẹp, nề hà về hắn nhất thần, là thiên hạ nam nhân tối hâm mộ thần, hoa thần tên, bởi vậy mà đến, thì ngu mâu quang vi đốn, khóe môi hàm chứa độ cong, chậm rãi buông tay, nhìn về phía đáp lời, nam nhân, khóe mắt không giấu vết trừu trừu, nguyên lai thần thật là đủ mọi màu sắc, người này tóc là, nàng nhanh chóng sổ sổ, 16 thải thế nhưng, mất đi tại như vậy kiểu tóc lý, mặt hắn vẫn là rất đẹp mắt, thì ngu lần đầu tiên cảm thấy, chính mình kỳ thật cũng không lạnh lùng, tỉ như hiện tại, nàng thật sự rất muốn châm chọc, ngô, ngươi hảo, nàng duy trì ý cười, dẫn theo trào phúng ngữ khí, nam nhân thần sắc cứng đờ, ta là hoa thần, thật cao hứng nhận thức như thế xinh đẹp ngài, không biết ngài là thần thánh phương nào, hắn đương nhiên cũng thấy thi ngu giới thiệu, chỉ là vì đáp lời mà thôi, ngoặc kép chấm chấm, cười thần, thi ngu cười đem hai chữ nhổ ra, nam nhân dương môi, tỉnh ngộ dường như gật đầu, cười thần a. Quả nhiên thấy ngài liền tâm tình khoái trá, không không không. Phải làm là ta thấy ngài tâm tình khoái trá thì ngu không thể không trào phúng trở về. Ai, được xuất bản gian, tình tương đương, nữ nhân tiếng nói thống khổ cực kỳ. Phiêu lên trời quải vài nói loan, vì, vật gì, chiến thanh đem câu đầu tiên nói xong, thì ngu đanh mặt thượng cười cùng hoa thần xem qua đi. Nữ nhân đứng lại một gốc cây hoa dưới tàng cây ngửa đầu nhìn thái dương. Một đầu hồng nhạt tóc dài thẳng đến tất loan, nàng hai tay dắt nơ, cổ chính hướng bên trong bộ, thẳng giáo nhân tương đương, nàng tiêm cổ họng lại run rẩy nói hạ nửa câu. Hai người ngẩn ngơ, hoa thần rất nhanh phản ứng đi lại, vị này xinh đẹp nữ thần, xin hỏi ngài đây là, thần lại từ không xong, các này diễn nhiều cái gì đâu. Cuối cùng có người nói với nàng, ái thần nhanh chóng thu hồi cổ đem nơ ném thật xa. Dựa vào. Đi người nãi, nãi cái chân ai thần. Còn mỗi ngày tất trước mặt người khác tìm cái chết một lần. Đường viền đi thôi, thỉnh chú ý, ngài hành vi cùng ái thần thần thiết nghiêm trọng không hợp. Ái thần cứng đờ, vội vàng đạp không nể mặt, ai, dài than dài một tiếng. Ngài thần hữu ái thần lock in, ái thần, tình yêu chi thần, nàng vì yêu mà sinh, vì yêu mà tử, vì yêu điên cuồng, vì yêu loảng xoảng trang nha tu. Bởi vì tình yêu, nàng mỗi ngày đều mặt ủ mày trao, than thở, tìm cái chết, là thi cùng yêu hóa thân, nàng tràn ngập ôn nhu cùng đau khổ, là thiên hạ nam nữ mê theo đuổi, nàng thiên ngoài miệng là ai, ái thần tên bởi vậy đến. Không chỉ có thi ngu ngây dại, bên người hoa thần cũng ngây dại, còn tưởng rằng chính mình là tối kỳ ba đâu. Hắn như vậy tưởng, thi ngu rất nhanh hoàn hồn, xem ra nàng vận khí tốt là sự thật. Hiện tại nhìn xem, nàng cười thần đạt ra thật sự là rất thân cận nha. Ái thần một thân phấn hồng, sầu mi khổ kiểm đi tới. Các ngươi hảo, đại khái là thi ngu thần thiết nàng đã thấy được. Nhất thời khuôn mặt vặn vẹo một cái chớp mắt, dựa vào cái gì ngươi đơn giản như vậy? Thỉnh chú ý, ngài thần thiết sắp sụp đổ. Nàng vội vàng biến sắc mặt, ai thi ngu loan môi, đôi mắt lại vô dao động, vận khí tốt bị nàng nhất châm chọc, ái thần mắt thấy vừa muốn biến sắc mặt, cũng may nhất vạn so với đặc nhanh chóng kéo về nàng lý trí. Hừ, thế giới a. Ngươi cô phụ ta, ngươi phản bội ta, ta là không bị yêu đắc tội nhân, cao vút nam âm theo phía trên truyền đến. Ba người tâm tùy ý động, đại khái thật sự là thần duyên cớ, thế nhưng chậm rãi lên không, đến nói chuyện nam nhân trước mặt, nam nhân bề ngoài xem liền cùng người thường không sai biệt lắm. Một đầu bụi phát thật dài, một bên lỗ tai đội đại ngân hoàn, một thân màu đen trường bào. Đại chiên mạo đáp trên vai tạm thời không mang, ngài thần hữu hận thần lock in, hận thần, thù hận căm hận, hết thảy không tốt cảm xúc thần. Hắn từ nhỏ liền là bị người chán ghét vứt bỏ không yêu thích. Hắn khi còn sống soạn nhạc một khúc thù hận bi ca. hắn hoài hận ý cùng thống khổ đối mặt thế giới. Hắn thề, mỗi một giờ đều phải đối với thế giới hò hét, đều phải hướng nó biểu đạt bất mãn, hướng sở hữu không công chính, phát ra một tiếng trùng trùng, hừ, ngoặc kép, hận thần bởi vậy được gọi là, hư thần, hoa, không phải đâu, đây chính là cuối cùng quyết chiến a. Ngươi cái quỷ cầu thang có hay không phổ a? Chúng ta người người đều là tinh anh a. Ngươi không đem chúng ta tụ tập ở cùng nhau thống thống khoái khoái tiến hành một hồi tuyệt thế. Giết hại đại loạn đấu. Ngươi đặc sao khôi hài đâu. Này liên trung nhị bệnh đều làm xuất ra. Ngươi có biết hay không ta là làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu a. Ngươi nhường ta làm cái ai thần. Ái thần cảm thấy chính mình không thể vì nhất vạn so với đặc khom lưng. Ngươi nói ai trung nhị bệnh đâu. Hận thần minh hiển cũng không phải dễ chọc. Ngươi vừa thấy niên kỳ cũng không nhỏ thôi. Còn một thân phấn hồng phẫn la lị. Ai thấy ngươi đều một tiếng ai. Thì ngu cùng hoa thần còn chưa có phản ứng đi lại. Leng keng, chúng thần hội tụ, vì phương tiện đại gia liên lạc cảm tình. Phía dưới tiến vào hai thần PK thời gian. Tùy cơ lựa chọn ăn ý 10 phần ái thần cùng hận thần. 10 phút trong vòng, hai vị phát huy đều tự thần uy, dùng sức mạnh đại ngôn ngữ đi cảm nhiễm đối phương, xử đối phương bại trận, hệ thống phán định thắng thua, người thắng đem được đến người thua chữ vật cách ly tùy cơ nhất kiện vật phẩm. Trong nháy mắt, mọi người sắc mặt đều thay đổi, người bình thường không như vậy giàu có, chữ vật cách không gian hữu hạn. Trang đều là thực vội dùng hoặc là thực quý trọng gì đó. Này nếu tùy cơ không có nhất kiện, vạn nhất là vũ khí hoặc là cao cấp đạo cụ, kia nhưng là mệt lớn. Nãi, ái thần cường lực nhịn xuống, thay đổi một đôi trong suốt hai mắt đẫm lệ. Ai, hận thần cũng xuất ra toàn bộ tinh lực. Hừ, thế giới A Thi Ngu cùng hoa thần liền như vậy duy trì cứng ngắc khuôn mặt tươi cười nhìn mười. Phút cầu thang hội sàng chọn xuất ra cường giả miệng pháo. Đợi đến cuối cùng hận thần ánh mắt độc ác nhìn về phía ái thần. Ở ái thần kinh hỉ đắc ý trong thần sắc, hai người biết, ái thần thắng, hơn nữa chiến lợi phẩm thực không sai. Ô ô ô, nguyện ngươi thống khổ là của ta thống khổ, ta vui vẻ có thể cho dư ngươi vui vẻ. Ô ô, nếu ngươi thật sự không vui vẻ, đi theo ta thống khoái lưu một hồi lễ. Ngươi sẽ phát hiện, ngươi đã xuyễn không đi tới khí ô ô, bốn người hỗ xem liếc mắt một cái. Có chí cùng bá tản ra, ai cũng chẳng ngờ lại trải qua một lần chúng thần hội tụ. Thi ngu nhìn về phía ngồi ở trụ tử biên ôm chân hoa hoa khóc lớn nam nhân. Ta thật sự không nghĩ khóc a, vì sao các ngươi còn có thể băng nhất băng nhân thiết. Nước mắt ta chính là nhịn không được, hệ thống rất không công bằng. Rất không công bằng ô ô ô, ta thở không nổi, ngài thần hữu khóc thần lock in, khóc thần, hắn ủy khuất, thống khổ, khổ sở, bất an, vui sướng, yêu hận tình thù, hắn trên người, có vui vẻ có phẫn nộ, người có thể ở trên người hắn cảm nhận được nhân sinh bách thái. Đều có thể dùng một cái phương thức đến biểu đạt, khóc, hắn là giảm sức ép phương thức tốt nhất, là khu trừ ủ rũ lương tâm hảo dược. Không cần bị hắn rơi lệ có thể so với hồ hải mà dọa đến. Hắn lưu mỗi một giọt lệ, đều trở thành thế gian này vô số sinh mệnh thống khổ nguồn suối. Mỗi người gặp hắn, đều khổ sở khóc thiên hôn địa ám, khóc thần tên bởi vậy đến. Ái thần sơ sơ ngực, ai, cân bằng, hận thần hừ lạnh một tiếng. Thế giới a, ngươi cuối cùng đối ta nhân từ một hồi, Thi Ngu không nghĩ lại cùng này đó thần sảm cùng. Xoay người nhanh chóng rời đi, về phần hoa thần, đã sớm ở vừa mới nhanh như chớp không có bóng dáng. Nàng quá ngây thơ rồi, cho rằng thập phương thành đã đủ lãnh khốc, cầu thang hội này quy tắc thế giới đã đủ ngoan, vẫn là thật không ngờ. Nó thế nhưng như thế vô sỉ, không CV by Loverly đây không? Hết chương.